Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, 281 tượng đá trấn áp. Trong, thông linh thuật, La Sinh Môn, ầm ầm ầm, to lớn mặt quỷ La Sinh Môn vụt lên từ mặt đất, vừa vặn ngăn ở lỗ đen Uzumaki phía trước. Rầm rầm rầm, La Sinh Môn sau truyền tới mấy tiếng bực bội vang. Có thể tưởng tượng đến lúc đó vài đầu khủng long không có kịp thời phanh xe đụng vào. Oành, Vương Tiểu Minh cũng trực tiếp đụng trên La Sinh Môn. Nhưng không có đem La Sinh Môn phá hoại mất. Chỉ là đem La Sinh Môn đụng lõm đi xuống một điểm. Ngươi, chấm ngoặc kép, Vương Tiểu Minh trừng mắt chó ngốc. Không nghĩ tới a không nghĩ tới. Cứ nhiên bị chặn một cái cửa ngăn trở đường đi. Mà Orochimaru chính là ngạo nhiên đứng ở La Sinh Môn trên. Trên cao nhìn xuống nói. Mặc dù không biết rõ rốt cuộc xảy ra cái gì. Bất quá chỉ cần địch nhân muốn làm cái gì. Như vậy ta phương pháp trái ngược là được. Lợi hại. Ruri cho Orochimaru điểm cái khen. Sau đó thả ra trong tay tích xúc niệm khí sóng. Oanh. Một cột sáng càn quét. Đem sở hữu vừa mới chạy đến khủng long trực tiếp đánh ngã. Oành, Vương Tiểu Minh cứng rắn chống đỡ xuống. Bất quá bây giờ mấu chốt là thế nào đối phó trước mặt La Sinh Môn. Không đột phá tầng này phòng ngự nói nhất định là không có cách nào rời đi. Nhưng là bị Orochimaru trễ nãi thoáng cái. Đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Hơn nữa tiếp đó, Ruri cũng chắc chắn sẽ không lại cho hắn cơ hội. Orochimaru đứng ở La Sinh Môn trên. Một bức ta đã ăn chắc người bộ dáng. Nhưng là thực tế trên, chỉ có chính hắn mới biết rõ vừa vặn xảy ra cái gì. Kia một phát La Sinh Môn cơ hồ ép khô hắn, cho nên chakra mới thả ra ngoài. Cái quỷ gì, phải biết rõ một cái thông linh thuật mà thôi. Bằng hắn chakra, thả ra cái 10 lần 8 lần mới có thể thở hổn hển tốt đi. Nhưng là hôm nay cư nhiên thông linh ra một cánh La Sinh Môn liền ép khô hắn sở hữu chakra. Thật là không khoa học. Bất quá muốn những thứ này cũng vô dụng. Orochimaru tay co đến trong tay áo. Lấy ra một phần chakra chứa đựng trang bị. Thật nhanh bổ sung lấy chính mình chakra. Hắn tin tưởng tiếp theo Ruri sẽ cản lấy. Hơn nữa Ruri cũng quả thật cản dưới. Dám trộm đi ha. Oành. Một quyền. Mang theo lấy niệm khí giao phó cho lực lượng khổng lồ. Trực tiếp nhượng Vương Tiểu Minh bay rớt ra ngoài. Người đừng ép ta. Vương Tiểu Minh nhãn thần dữ tợn, giống giận nói, buộc ngươi thì thế nào? Ngươi có bản lãnh cho ta lật trời ạ? Ruri chẳng ngó ngàng gì tới. Tiếp tục công kích, mỗi một quyền mỗi một chân đều mang theo khổng lồ niệm khí gia trí. Nhìn qua giống như là su nết quái lực giống như, cho dù Vương Tiểu Minh thân biến hóa cự nhân, tại lực lượng trên cũng không đụng nổi. Có thể nói bên này đã là Ruri thuần túy tại treo lên đánh Vương Tiểu Minh. Bên kia, Orochimaru thông linh ra La Sinh Môn. Ngăn trở lỗ đen Uzumaki cái này nối liền lấy dị thời không cửa vào. Bất quá cũng không bình tĩnh. Thình thịch thùng thùng không ngừng bên tai. Tựa hồ có vật gì ở bên kia không ngừng gõ đập. Hơn nữa gắng sức càng ngày càng mạnh. Orochimaru đứng ở La Sinh Môn phía trên đều có chút thân hình không yên. Cái này là đại cấp mô tiên nhân trong dự ngôn nói tới thế giới hủy diệt nguy cơ sao? Jiraiya minh bạch, hắn minh bạch đại cấp mô tiên nhân trong dự ngôn nói tới thế giới hủy diệt nguy cơ là ý gì? Dựa theo hiện nay xu hướng đến xem, cái kia bị Orochimaru dùng La Sinh Môn chặn lại trong hắc động. Hẳn sẽ liên tục không ngừng tới một ít quái vật. Mà nếu như quái vật số lượng nhiều tới trình độ nhất định, thậm chí xuất hiện đặc biệt cường quái vật, mà cửa động này lại không cách nào đánh cược trên nói. Oành, một tiếng to vang, La Sinh Môn trên xuất hiện từng vết nứt. Nani, Orochimaru cùng Jiraiya đều minh bạch, La Sinh Môn lực phòng ngự nhưng là tương đối mạnh, mà cửa bên kia quái vật lại có thể đem La Sinh Môn đánh nứt ra. Khó có thể tưởng tượng. Tựa hồ, cần ta trợ giúp a. Thông linh chi thuật, tam trọng La Sinh Môn. Thông qua chakra chứa đựng trang bị khôi phục số lớn chakra, Orochimaru vội vàng tiếp tục cho gọi. ra hai miếng la sinh môn, vừa vặn tràn đầy, thậm chí thiếu một chút không có sung mãn bạo hai đơn vị chakra vậy mà trong nháy mắt bị đào không. Nhượng Orochimaru sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, gò má đều lõm đi xuống, nhìn qua một bộ thận hư dạng. Sau đó, thân thể bị đào không Orochimaru tiếp tục lấy ra một nhánh chakra chứa đựng trang bị bắt đầu bổ. Sung chakra, có hậu bị nhiên liệu, chính là như vậy tùy hứng. Bất quá cái này thông linh thuật là thực sự có độc. Tiêu hao so với trước kia đại thập bội còn nhiều hơn. Orochimaru thật là khóc không ra nước mắt a. Bên kia Ruri vẫn cứ tại hành hung Vương Tiểu Minh. Mà Vương Tiểu Minh chỉ là một mực phòng thủ. Nhưng là nhãn thần lại càng ngày càng điên cuồng. Mà Jiraiya, chính là không biết rõ chạy đi nơi đâu. Oành, oành, oành, cảm thụ lấy chân dưới la sinh môn truyền tới to lớn vang động. Orochimaru nội tâm là có chút hoảng. Bởi vì căn cứ la sinh môn chấn động biên độ cùng lõm xuống trình độ đến xem. Cửa đầu kia tuyệt đối là một cái lực lượng siêu đại gia hỏa. So Sunet còn lớn hơn. Oanh, la sinh môn trực tiếp bị đánh bay. Mặc dù cuối cùng là không có vỡ. Nhưng là cũng mất đi cản đường tác dụng. Mà lỗ đen trong vòng xoáy. Một cái màu xanh lá cây sinh vật hình người chui ra ngoài. Hắn thân cao không cao lắm. Cũng liền 3 mét, nhưng hắn vai rộng, đại khái cũng là 3 mét. Ngược tam giác vóc người, còn có sánh vai áp nồi còn lớn hơn quả đấm. Cùng với toàn thân nhô lên cơ thể không khỏi biểu dương lấy hắn là một cái lực lượng siêu cấp hình. Tuyển thủ, nghe được bên kia la sinh môn bị đánh bay vang động. Ruri rút không quay đầu liếc mắt nhìn. Kết quả hắn nhìn thấy một cái toàn thân không có lông người khổng lồ xanh. Nằm cái rãnh. Đây không phải là tình hình chung dưới mọi người thấy Marvel người khổng lồ xanh. Mà là một cái toàn thân không có lông. Thậm chí không có môi. Vác, vai, cùi trỏ trên lớn lên lấy gai xương người khổng lồ xanh. Sinh hóa người khổng lồ xanh. Oành, Ruri vừa vặn kêu lên một câu. Liền bị Vương Tiểu Minh bắt trống rỗng một quyền đánh lui. Trên đất trên cuồn cuộn hai vòng sau. Ruri quỳ một chân trên đất phanh xe. Sau đó kết ấn. Ảnh phân thân chi thuật. Oành. Cho gọi ra phân thân đồng thời. Ruri từ trong kho hàng lấy ra một cái vĩ thú dùng chakra chứa đựng trang bị. Lục xích dương trận. Nhanh. Minh bạch. Phân thân khó có được không nói nhảm. Bởi vì hắn cũng hiểu không có thể nhượng sinh hóa người khổng lồ xanh chạy ra ngoài. Không phải nói. Sinh hóa hệ liệt U Linh nhưng là mang theo bị nhiễm đặc tính. Sinh hóa người khổng lồ xanh. Ra từ trò chơi Crossfire trong. Là U Linh một loại. Cũng có thể xem là Resident Evil trong một loại biến dị bản zombie. Như vậy không nghi ngờ chút nào. Hắn trên người nhất định là mang theo virus. Nếu như nhượng hắn lao ra nơi này. Đánh giá Hokage thế giới liền muốn đổi tên là Ninja Đại Chiến Cương Thi. Cho nên nhất định phải phong tỏa nơi này. Phân thân Ruri trực tiếp gánh lấy chakra chứa đựng trang bị chạy đi. Đồng thời kêu ở phía xa không có được mệnh lệnh mà không có tiến lên người khác. Đi nhanh gọi người. Obito, Raikik lão gia tử, còn có thiên không chi thành. Nhanh lên gọi trở về. Ta tới bố trí lục xích dương trận. Phải, ngoặc kép. Mà Vương Tiểu Minh khi nhìn đến sinh hóa người khổng lồ xanh đăng tràng một khắc kia. Trừ thừa dịp Ruri bị phân tán sự chú ý chiếm chút tiện nghi bên ngoài. Rốt cuộc lộ ra một điểm buông lỏng biểu tình. Ha ha, cơ hội tới. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.